không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555. Tình duyên cớ quy tắc sở hóa, yêu đơn phương, sách, là bị ta đoán trúng, nhưng sau thẹn quá thành giận sao? Lâm Bắc Thanh âm như trước, sai đạo hoàng còn quấn tứ phương, muốn tìm ra Lâm Bắc thân ảnh, chỉ là đáng tiếc, dựa vào sai đạo hoàng tu vi, làm sao có thể phát hiện Lâm Bắc chỗ đâu? Ở nơi này lúc, sai đạo hoàng chỉ cảm giác chỗ ngồi của mình đột nhiên có dị động gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Bắc trong tay chính cầm nhất cái hồ lô rượu. Nhưng sau từng ngốn uống, ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta nhân duyên thiên phủ? Nhân duyên thiên phủ chính là Nguyệt lão bị Đông Hoàng thưởng xuống tới phủ đệ. Không có việc gì, chính là có một chút việc tình cần nhờ ngươi a. Hiện tại xem ra, tựa hồ nào đó ngươi có điểm chuyên nghiệp nha. Hừ, ngươi đến tột cùng là người nào? Bằng không, đừng trách ta gọi thiên binh. Chứng kiến Lâm Bắc như trước không muốn nói cho Sài Đạo Hoàng. Lâm Bắc thân phận chân thật, không phải sao? Sai đạo hoàng trực tiếp lấy hô hoán tiên binh làm uy hiếp. Bình thường người như tự tiện xông vào thiên đình lời nói, nghe được có người hô hoán, sớm đã bị hù dọa chạy. Nhưng là Lâm Bắc là ai? Đông Hoàng hảo hữu chí giao, ân nhân, chỉ cần dựa vào cái thân phận này, Lâm Bắc muốn đi thiên đình địa phương nào đều được. A hát, cũng không phải, ngoại trừ nữ điện bên ngoài. Coi như ném rơi cái thân phận này, Lâm Bắc một thân thực lực, tự liền 6 vị tổ cấp chí tôn cũng muốn thần phục. Đa nguyên vũ trụ chi đại, gì đi không thể, huống chi là thiên đình. Cái này một cái tương đối với đa nguyên vũ trụ, liền giống như một cái bụi bậm địa phương. Được, đừng kêu, cái chỗ này ở đã bị ta bố trí hạ kết giới. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể nghe được ngươi hô hoán. Nói cách khác, ở bên trong này, ta bất kể làm cái gì, đều sẽ không có người phản ứng ngươi. Sai đạo hoàng nghe vậy, khuôn mặt sắc một bên, không ngừng lùi lại, hướng Lâm Bắc run rẩy hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Yên tâm, ta đều nói, muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện tình mà thôi. Nói, chỉ cần không phải làm trái ta làm người nguyên tắc nói, ừ, tốt, ta liền thích ngươi cái này chủng thẳng thắn tính cách, ta nghĩ muốn ngươi, mấy cây hồng tuyến, không nhiều lắm, liền 5 cái, hồng tuyến, nghe được Lâm Bắc nguyên lai là cần hồng tuyến về sau. Sai đạo hoàng thở phào, bất quá, Lâm Bắc muốn nhiều như vậy hồng tuyến làm cái gì? Dây đỏ tác dụng. Hắn có thể cũng rõ ràng là gì? Ngươi muốn nhiều như vậy hồng tuyến làm cái gì? Nếu như nói ngươi chỉ cần một cái nói, ta ngược lại là có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi muốn nhiều như vậy? Không thể. Ồ, tại sao vậy chứ? Lâm Bắc nghe vậy, mang theo mỉm cười hỏi. Bởi vì ta sợ ngươi sẽ đem cái này hồng tuyến dùng linh tinh. Đúng, dây đỏ tác dụng thập phần cường đại. Chỉ cần là hệ lên, đồng thời có hiệu lực, không được quản ngươi là tiên đế cũng tốt, tiên tôn cũng được, giống nhau chạy trốn không được. Đồng thời, mặc dù là tổ cấp chí tôn, cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, có thể thấy được dây đỏ uy lực lớn đến bao nhiêu. Cũng chính là bởi vì như đây, Sai Đạo Hoàng mới hội lo lắng Lâm Bắc đem bên ngoài tùy tiện sử dụng. Sơ ý một chút làm ra phiền toái gì xuất hiện, hắn cũng đảm đương không nổi, cho nên hồng tuyến không thể loạn cho, coi như cho, tối đa cũng chỉ có thể cho một cái, đồng thời, còn muốn tinh tường ý đồ đến mới được. Ha ha, cái này ngươi liền yên tâm đi, ta nghĩ muốn hồng tuyến, bất quá là dùng để tu luyện a. Tu luyện, Sai Đạo Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hồng tuyến nhưng là từ tình duyên cớ quy tắc sở cấu thành. Dùng như thế nào tu luyện? Nếu như nói, ngươi nghĩ dùng để khám phá tình duyên cớ quy tắc nói. Ta khuyên ngươi vẫn là buông tha tốt. Ồ, vì sao? Cái này là bí mật, không thể nói cho ngươi. Sai đạo hoàng mặt không thay đổi sắc đạo. Ừ, để cho ta tới đoán một chút ngươi thân phận chân thật. Ồ, ta thân phận chân thật. Ta bất quá là vận khí tốt, bị Đông Hoàng bệ hạ bổ nhiệm lấy vì tình duyên cớ tiên thôi. Có thể có thân phận gì? Thật sao? Ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được ta nha. Nói nghe được Lâm Bắc lời này về sau, Sai Đạo Hoàng chẳng biết tại sao, nội tâm có chủng dự cảm bất tường. Không phải sao? Đang cùng Lâm Bắc đối diện thời điểm, chứng kiến Lâm Bắc hai mắt dĩ nhiên đổi phát ra ánh sáng màu vàng. Bị Lâm Bắc nhìn chằm chằm một khắc kia, hắn chỉ cảm giác mình cả người trên hạ không hề bí mật có thể lưu. Tuy là ngươi là Đông Hoàng bổ nhiệm tình duyên cớ tiên, nhưng là ngươi chân thân thật không đơn giản a. Xách xách xách, tình duyên cớ quy tắc tự thân sở hóa. Đúng, Lâm Bắc trong mắt Sai Đạo Hoàng chính là do tình duyên cớ quy tắc sở hóa. Có thể nói, hắn chính là tình duyên cớ quy tắc hóa thân. Không chỉ có như đây, Sai Đạo Hoàng chân thân chính là đa nguyên vũ trụ tình duyên cớ quy tắc, cũng không phải là nguyên sinh vũ trụ tình duyên cớ quy tắc. Sở dĩ hộ xuất hiện ở nguyên sinh vũ trụ, Lâm Bắc suy đoán chắc là cùng nguyên sinh vũ trụ chi tâm có quan đi. Cũng chính là bởi vì Sai Đạo Hoàng sinh ra, mới lệnh nguyên sinh vũ trụ theo này nhiều một đạo pháp tắc chi lực. Càng thêm hoàn thiện nguyên sinh vũ trụ pháp tắc, quy tắc trật tự, Sai Đạo Hoàng bị Lâm Bắc một lời nói toạc ra. Thần sắc lập tức bối rối. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái gì tình duyên cớ quy tắc sở hóa? Ta bất quá là một cái nghiêu may mắn được đến tình duyên cớ quy tắc thiên tiên a. Sai Đạo Hoàng nếm thử bản thân biện giải, đáng tiếc không có dùng. Không muốn ở lừa mình dối người, như ngươi cho ta 5 cái dây đỏ nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chuyện. Gấp cái gì? Không đúng, ta không có gì cần ngươi giúp một tay. Thật là như vậy sao? Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ là đang nhớ một cái người, hẳn là bệnh tương tư phạm. Thân là tình duyên cớ quy tắc hóa thân, vậy mà lại yêu đơn phương. Xách xách xách, Vạn Cổ Kỳ nói nha. Ngươi, Sai Đạo Hoàng nghe vậy, được kêu là một cái khí. Hoàn toàn chính xác, hắn đúng là tình duyên cớ quy tắc hóa thân. Lâm Bắc cũng nói không sai, nhưng là bị Lâm Bắc như thế trực bạch nói ra, mặt mũi không muốn à? Tức thì ta là yêu đơn phương thì như thế nào? Ta có thể giúp ngươi à? Chỉ bằng ngươi, đó là tự nhiên. Đông Hoàng cùng cái kia các ngươi hoàng hậu biết chứ? Vừa nói, Lâm Bắc liền đem trọng tâm câu chuyện kéo tới Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú thân lên. Đương nhiên biết, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy hai người thời điểm, rõ ràng hai người thân trên chỉ có tình mà không duyên cớ. Tuy nhiên lại đi cùng một chỗ. Đúng đi, đúng thế, nói cho ngươi một cái bí mật, bọn họ là ta tác hợp. Nói Lâm Bắc cứ như vậy đứng ở chỗ này tĩnh chờ Sai Đạo Hoàng tin tức. Quả nhiên, Sai Đạo Hoàng đang suy tư khoảng khắc về sau, cuối cùng xuất ra 5 cái hồng tuyến đem bên ngoài đưa cho Lâm Bắc. Hồng tuyến ở đây, hy vọng ngươi không muốn tùy tiện sử dụng, bằng không ta còn là có biện pháp đem công hiệu quả thủ tiêu, tuy là đại giới có điểm lớn. Yên tâm, đây hết thảy ta đều biết. Tới đi, đưa người yêu đơn phương đối tượng nói ra đi. Nếu như có thể mà nói, nhìn ta một chút có hay không biện pháp đi. Sai Đạo Hoàng nghe vậy, trầm tư khoảng khắc về sau, bắt đầu đem chính mình yêu đơn phương quá trình nói ra. Khoảng khắc về sau, Lâm Bắc nghe xong Sai Đạo Hoàng cố sự, chỉ có một cảm giác, rất cẩu huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,